Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, hấp dẫn, canh 3, hắn đối với lãnh thủ nhân vị hoàng đế này cực không hài lòng. Lãnh thủ nhân là tinh thông chính vụ, được cả triều đại thần ủng hộ, quân thần hòa hợp, khó được trung hưng chi cảnh, nhưng này lãnh thủ nhân ngoài cứng trong mềm, nhìn như kiên cường lãnh khốc, nhưng chỉ là đối ngoại người như thế. Lại rất sợ chết, thiếu khuyết một cái quân nhân chi huyết tính. Điểm này hắn xa xa không bằng Bình Vương lãnh thủ khiêm. Thiết huyết sáp nhập vào chính mình thực chất bên trong. Sinh tử không để ý. Đây mới là một đời minh quân chi tướng. Lãnh thủ nhân hít sâu một hơi. Hắn cũng không sợ chết. Lại chịu không được Sở Ly cái kia một phen thủ đoạn. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Lãnh Chí Phi cùng vô thượng kim cương trưởng tương bác, trong chớp mắt trăm chiêu qua đi, chung quanh hoa cỏ lại không chút sứt mẻ, không giống cái khác thiên thần như vậy, một trận chiến tắc thì kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, chung quanh không một chỗ nguyên vẹn chi vật, thiên thần lực tinh thuần bá đạo, cơ hồ không có gì có thể ngăn. Sở Ly vô thượng kim cương trưởng tinh thuần nội liễm chi cực, giống như thực chất. Cho dù bị đánh tan cũng không mất tinh thuần cứng lại, sẽ không tứ tán bắn ra, do đó suy giảm tới bên cạnh, sẽ trực tiếp hóa thành thuần túy thiên ngoại thiên linh khí bị Sở Ly thu nạp. Trăm chiêu qua đi, Sở Ly mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn xem lãnh thủ nhân, bệ hạ như thế nào lấy được cái này xuyến kim cương xá lợi. Kim cương tự cao tăng viên tịch lưu lại xá lợi thế nhưng mà chân quý dị thường. Thực tế đối với kim cương tự đệ tử mà phương, có thể dựa vào xá lợi mà tăng cường đối với thần thông cảm ngộ. Do đó giảm bớt hơn phân nửa thời gian, cho nên kim cương xá lợi ít hội truyền lưu tại bên ngoài. Trừ phi là kim cương tự tặng cho, như chính mình kim cương xá lợi, còn đây là lão phu chi vật. Lãnh Chí Phi khẽ nói, Sở Ly lông mày trao trọn, Lãnh Chí Phi nói. Cái này kim cương xá lợi là lão phu cùng một vị kim cương tự hòa thượng giao dịch được đến. Sở Ly, lông mày trao trọn, cười nói, có thể làm cho kim cương tự chúng đại sư giao dịch tuyệt không phải phàm tục chi vật. Hắn vừa nói, chuyện một bên xuất trưởng, giống như nói chuyện phiếm vừa giống như bằng hữu ở giữa luận bàn. Che giấu ở tùm sát cơ, Lãnh Chí Phi thoạt nhìn cũng có lúc rỗi rãi bình thường. Song trưởng đủ vung ngăn trở mỗi một cái vô thượng kim cương trưởng. Biết rõ Sở Ly đập vào tiêu hao công lực của hắn chủ ý. Hắn cũng đang có ý này. Chính mình còn thiên nhân. Đối với thiên ngoại thiên linh khí đặc biệt thân hóa. Cho nên linh khí hạ thấp được đặc biệt nhanh. Nội lực khôi phục được đặc biệt nhanh chóng. Đây là đặc biệt ưu thế. Cho dù tu vi hơi kém Sở Ly một bậc. Bằng này ưu thế cũng có thể phản siêu Sở Ly. Chỉ cần như vậy đánh tiếp, thời gian càng lâu, ưu thế của mình càng rõ ràng. Đợi Sở Ly cảm thấy không địch lại muốn đi chi tế. Cái kia liền đã chậm, chính mình lại thi triển đòn sát thủ, liền có thể một lần hành động chế địch, đem Sở Ly giết chết. Nghĩ tới đây hắn liền không hiểu hưng phấn, lập tức cảnh giác, không để cho mình đắc ý quên hình. Hết thảy đều tại không biết, Sở Ly thằng này xảo trá dị thường. Nói không chừng hội kiến thế không ổn trên đường đào tẩu. Cho nên muốn nói lời nói tê liệt hắn. Lãnh Chí Phi có như vậy nghĩ cách về sau. Trầm giọng nói. Giao dịch là kim cương tự chỗ địa vực. Một chuỗi kim cương xá lợi Phật Châu. Đổi lấy bọn hắn kim cương tự khu vực. Sở Ly đạo. Lãnh Chí Phi nói. Kim cương tự trong vòng nghìn dặm đều là bọn hắn khu vực. Lão phu thành ý 10 phần. Không được phép kim cương tự hòa thượng cự tuyệt. Trong vòng nghìn dặm đổi được một chuỗi kim. Cương xá lợi. Hay là lão tổ tông buôn bán lời. Sở Ly lắc đầu nói. Kim cương xá lợi chi diệu dụng đối với kim cương tự bên ngoài chi nhân mà nói chỉ là thủ hộ tâm thần. Không bị ngoại tà chỗ xâm. Có thể yên lặng thể xác và tinh thần. Tu luyện làm chơi ăn thật. Đối với người trong võ lâm mà nói xác thực rất trọng yếu. Có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Càng tuổi trẻ liền có thể trở thành cao thủ. Nhưng đối với so tại kim cương tự tăng nhân mà nói. Nhưng lại có thể mượn nó mà tu luyện thành thần thông. Lãnh Chí Phi thản nhiên nói. Còn có lão phu hứa hẹn, chỉ cần đại quý tồn tại một ngày, Kim Cương Tự là pháp bên ngoài chi địa, không bị đại quý quản hạt. Thì ra là thế, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như có cái này một đầu liền có thể nói được thông. Kim Cương Tự sở tu 10 thế thành Phật chi pháp vốn là tự coi thường nhân gian luật pháp. Chú ý tâm như Minh Châu, hào quang vạn trượng, bị thế tục nhiễm lên cát bụi. Cần từng điểm tẩy đi cát bụi. Do đó khôi phục vạn trượng hào quang, chiếu khắp thập phương thế giới. Lãnh Chí Phi nói, Sở Ly, người nếu có thể giúp ta giúp một tay, làm cho đại quý đắc thắng, lão phu có thể làm chủ, đem quốc công phủ thăng làm vương phủ, thừa kế võng thế, vĩnh viễn không hàng tước. Chỉ cần ta đại quý tại, ta Lãnh Thị ngồi giang sơn, giật quốc công phủ chỗ khu vực là quốc trung chi quốc, không bị đại quý quản hạt, chỉ trên danh nghĩa thuộc sở hữu đại quý. Sở Ly khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Đây đúng là lớn lao hấp dẫn. Nếu thật có thể làm được như vậy, đối với quốc công phủ mà nói không khác tha thiết ước mơ. Quốc công phủ địa vị có chút siêu nhiên, nhưng dù sao chỉ là quốc công phủ, còn muốn nghe lệnh bởi hoàng thất. Như lúc này đây chiêu mộ binh lính lệnh, ra lệnh một tiếng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, không thể cự tuyệt cãi lời. Đây đối với vẫn là thổ hoàng đế quốc công phủ mà nói rất khó nhịn thụ. Đối với đệ nhất quốc công mà nói, có thể là lý quy như thế. Dù sao quốc công phủ quyền thế lai nguyên ở hoàng thất, có thể mấy đời xuống, quốc công phủ hợp lý gia chủ người sẽ gặp có ý khác. Cảm thấy quốc công phủ trấn thủ một phương dĩ nhiên đối với hoàng thất hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại vô điều kiện nghe lệnh làm việc thật là không cam lòng. Mà nếu có thể theo quốc công phủ thăng làm vương phủ, triệt để siêu nhiên độc lập, không hề nghe lệnh bởi hoàng thất, quốc trung chi quốc, xác thực là dãy giụa gông xiềng, tự do không câu, từ đó về sau quốc công phủ liền không khác một cái tiểu triều đình. Đây đối với quốc công phủ mà nói là quá lớn hấp dẫn, không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Lãnh Chí Phi xem Sở Ly tâm động, vội hỏi, nhưng có một đầu, một khi quốc công phủ thụ kẻ thù bên ngoài công kích, đại quý sẽ không hiệp trợ, cần chính mình ứng phó. Sở Ly cười cười, đây là Lãnh Chí Phi biểu đạt thành ý đấy. Nếu không có cái này một đầu, giật quốc công phủ một khi đã bị công kích, đại quý sẽ gặp xuất binh hiệp trợ. Trong đó mánh khóe quá nhiều, hội dày vò được giật quốc công phủ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Dù sao tùy tiện cổ động một chỗ thế lực công kích quốc công phủ, đại quý liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào giật quốc công phủ cảnh nội. Lãnh Chí Phi nói, như thế nào? Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát, cuối cùng nhất hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, không thành. Lãnh Chí Phi kinh ngạc, ngươi không cùng quốc công phủ thương lượng một chút, hoặc là cùng phu nhân nói vừa nói, trực tiếp như vậy cự tuyệt, không sợ bọn họ đã biết hội oán ngươi? Oán ta cũng không có biện pháp. Sở Ly thản nhiên nói, chỉ có thể như thế. Lão Tổ Tông có thể quyết định phải chăng xuất binh, lão phu không cam lòng. Lãnh Chí Phi khẽ nói, Sở Ly ngươi quá ngây thơ, thực cho rằng thay thiên hạ chúng sinh suy nghĩ. Nói cho ngươi biết nói, như cũng không đủ thiên ngoại thiên cao thủ thăng thiên, thiên ngoại thiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Cái kia liền thử xem a. Sở Ly nhàn nhạt nói ra. Lão Tổ Tông xem ra muốn thăng thiên rồi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lãnh Chí Phi lắc đầu. Hắn cảm thấy Sở Ly nội lực không sai biệt lắm khô kiệt, mình có thể ổn chiếm thượng phong rồi. Quyết định thi triển đòn sát thủ, miễn cho Sở Ly giật mình mà chạy trốn. Vì vậy thân hình vừa tăng, rồi đột nhiên chướng đại nhất đoạn, rộng thùng thình quần áo lập tức vừa người, lập tức mênh mông linh khí mãnh liệt mà xuống. Hắn tóc bay múa, song trưởng mãnh liệt phồng lớn lên một vòng, bay bổng một trưởng chụp được. Một trưởng này phảng phất phá vỡ hư không, lập tức đến Sở Ly trước ngực. Sở Ly nghênh trưởng, phanh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lanh lảnh nội lực tiến vào trong lòng bàn tay, liền muốn phá vỡ vô thượng kim cương bất diệt thân. Sở Ly nhướng mày, cái này trưởng lực tốt quái, rõ ràng bàn tay khổng lồ vô cùng, Hết lần này tới lần khác trưởng kình không phải hùng hậu mà là sắc nhọn. Này niệm cùng một chỗ. Cái này sắc nhọn trưởng kình bỗng nhiên xoay tròn ra. Lập tức đâm rách trên tay hắn phòng ngự. Tiến vào bả vai. Thuận thế mà lên liền muốn tiến vào ngực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.